Thiên Triều Tiên Quan, chương 57, 57, cả triều chư công túi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng giam quỷ thần ti huyện Tân An, Sở Trần vừa áp giải Bạch Cốt Yêu vào đại lao, đang muốn rời khỏi đại lao. Kết quả, đụng phải đám người Hứa Bình đạo trưởng hùng hùng hổ hổ mà đến. Ra mắt chư vị đều quản, không cần đa lễ, Hoàng Mi có chút quen thuộc vỗ vỗ Sở Trần bả vai. Mau dẫn chúng ta đi xem cái kia Bạch Cốt Yêu, nó còn sống hay không? Còn sống, nó chỉ bị thương nặng, hồn phách chưa tan. Sở Trần gật gật đầu, lại vòng vèo, phía trước dẫn đường. Không bao lâu, đoàn người vội vã tiến vào phòng giam quỷ thần ti. Ra mắt chư vị đều quản, trông coi lao ngục tốt nhau nhau hành lễ. Bất quá mấy vị đều quản không chút để ý tới, trực tiếp đi tới giam giữ Bạch Cốt Yêu trước phòng giam. Di, đây dĩ nhiên là một đầu cửu phẩm Bạch Cốt Yêu. Thanh Vân đạo trưởng nhìn thấy Bạch Cốt giá dán đầy hoàng phù trong phòng giam, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng Mi chăm chú nhìn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật đúng là một đầu cửu phẩm Bạch Cốt Yêu, đạo hạnh tu vi dường như còn không thấp, không giống như là sơ nhập phẩm bộ dáng. Sở Trần, đây là người bắt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Sở Trần. Ngay từ đầu, bọn họ nghe nói Sở Trần bắt một đầu Bạch Cốt Yêu, theo bản năng liền cho rằng đầu Bạch Cốt Yêu đạo hành tu vi hẳn là sẽ không quá cao. Dù sao Sở Trần vừa mới nhập đạo không bao lâu lại nhập phẩm, nội tình quá mỏng, chỉ sợ ngay cả một hai môn công phạt pháp thuật đều không thuần thục nắm giữ, sao có thể đánh thắng được cửu phẩm yêu ma khổ tu nhiều năm. Chứ đừng nói là bắt sống người ta. Sở Trần gật gật đầu, vừa định nói cái gì, Hứa Bình đạo trưởng liền khoát tay, ngăn Sở Trần lại, phân phó nói, được rồi, tiểu quỷ tử, ngươi đi ra. Tiểu quỷ tử từ sau lưng Sở Trần nhảy ra, nói, hắc hắc, lão gia, ngài gọi ta đi. Hứa Bình đạo trưởng gật đầu, tiểu quỷ tử, ngươi nói xem, ngươi bắt yêu như thế nào. Tiểu quỷ tử vẻ mặt mơ hồ, bắt yêu, ta bắt yêu cái gì? Yêu quái là sư huynh bắt a, liên quan gì đến tôi? Tiểu quỷ tử nhìn về phía lão gia nhà mình. Tiểu quỷ tử, Hứa Bình đạo trưởng, tiểu quỷ tử dây hiểu. À, lão gia, là ta bắt, ta thi triển biến thần bí pháp, đao pháp thông thần, đao đao chí mạng, truy sát đầu Bạch Cốt Yêu này hơn 10 dặm, cuối cùng đem nó bắt sống, truy bắt quy án. Kể ra việc này, tiểu quỷ tử ưỡn ngực, kiêu ngạo, miễn bàn có bao nhiêu thần khí. Đám người Thanh Vân đạo nhân, Không Thiền sư, Hoàng Mi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đối với tiểu quỷ tử, bọn hắn mấy ngày nay cũng hiểu rõ, có thể dự báo hung ách, có tu hành thiên phú, có thể nói cực phẩm quỷ sùng. Có thể có lần biểu hiện này, cũng không thần kỳ. Hứa Bình đạo trưởng gật gật đầu, sau đó nói, Bạch Cốt Yêu cửu phẩm này là một con cá lớn, sự tình quan trọng, chư vị ở đây không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài nửa phần, nếu không, nghiêm khắc trừng phạt, gian đe. Trong lòng mọi người rùng mình, nhao nhao tỏ vẻ không dám. Hứa Bình đạo trưởng khẽ gật đầu, tiếp tục phân phó. Vì giữ bí mật, Bạch Cốt Yêu cửu phẩm này do ta tự mình thẩm vấn, không cần nha môn quỷ thần ti hội thẩm. Cái này, Thanh Vân đạo nhân, Không Thiền sư khẽ nhíu mày. Hứa đô quản, cái này không phù hợp quy củ. Hứa Bình đạo trưởng thái độ có chút kiên quyết, không thể nghi ngờ. Nhiều người mắt tạp, nếu là ai tiết lộ bí mật, các ngươi ai phụ trách? Vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân đạo nhân, Không Thiền sư tự nhiên không dám chịu trách nhiệm, vì thế gật đầu cam chịu. Hứa Bình đạo trưởng gật đầu. Không chỉ có như thế, hôm nay phàm là biết được việc này người, lập tức triệu tập lại, do các ngươi ba vị ban đầu phụ trách giám sát, chớ để cho tin tức lộ ra ngoài. Nói là để ba người giám sát thuộc hạ, kỳ thực là để ba ban giám sát lẫn nhau. Hứa đô quản, vậy ai đi bắt yêu? Hứa đô quản chậm rãi nói, quận đô quản đại nhân đối với vụ án này cực kỳ coi trọng, hắn tự mình bắt việc này, nếu thật có thể thẩm tra ra manh mối, cấp trên sẽ phái người phá án thu lưới, việc này không phải chuyện đùa, kính xin chư vị hiểu một hai. Vâng, đô quản, ba vị phó còn lại đều không nói thêm gì nữa, nhao nhao gật đầu. Vụ án này ảnh hưởng quá lớn, liên lụy mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn dân chúng. Bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời lập công lớn, có thể thuận lợi phá vụ án này, công lao của bọn họ cũng không nhỏ. Nói xong, Hứa Bình đạo trưởng đem trên mặt đất bộ xương trắng này thu lại, mang theo Sở Trần liền rời đi. Rất nhanh, thầy trò hai người đi tới Quỷ Thần Ti Nha Môn hậu đường Thiên Viên. Đồ đệ, ngươi trong khoảng thời gian này đừng về nhà, cùng người gác cổng, vợ chồng Chu gia ở trong viện này, hảo hảo tu hành. Đi tới chỗ không người, Hứa Bình đạo trưởng phân phó. Sở Trần gật đầu, cũng không có ý kiến gì, hắn đối với chỗ ở không có yêu cầu, có thể ở là được. Lão gia, yêu quái là sư huynh bắt, lúc ấy ta ngủ thiếp đi, còn chưa kịp ra tay, ngài quá coi trọng ta. Tiểu quỷ tử từ trong dương sách nhảy ra, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Được rồi, ta biết không phải ngươi bắt, ngươi bao nhiêu bản lĩnh ta không biết, khi nào còn có thể biến thần bí pháp, đao pháp tuyệt luân. Hứa Bình đạo trưởng tức giận nhìn thoáng qua tiểu quỷ tử. Hắn tự nhiên biết bắt yêu quái chính là đồ đệ nhà mình. Người khác có thể cho rằng đồ đệ Sở Trần chỉ là vận đạo tốt, cơ duyên xảo hợp hạ nhập phẩm, thời gian tu hành còn ngắn, trên tay căn bản không có cái gì lấy ra được pháp thuật thần thông. Nhưng Hứa Bình đạo trưởng cũng rất rõ ràng, chỉ bằng thượng phẩm thần diệu thần tướng quan nguyên soái, bình thường cửu phẩm yêu ma cũng không phải là đồ đệ đối thủ. Tiểu quỷ tử chỉ sợ cũng không cảm ứng được nguy cơ, bạch cốt yêu đã bị thu phục. Hắc hắc hắc, tiểu quỷ tử hắc hắc cười ngây ngô. Tuy rằng bị mắng, thế nhưng vừa rồi, nhân tiền hiển thánh, tư vị nổi bật quá sảng khoái. Bây giờ nó vẫn còn vui vẻ, Sở Trần cười cười, tùy ý nói, sư phụ, bạch cốt yêu này hình như hướng về phía con, bạch cốt nương nương treo giải thưởng 3.000 ngọc tiền muốn đầu người trên cổ con. Hứa Bình trên mặt không có chút kinh ngạc, ý vị thâm trường hừ lạnh một tiếng nói. Ân, việc này ta biết được. Thân phận của ngươi chỉ sợ chính là có tâm người tiết lộ, bọn họ có để cho ngươi làm mồi câu ý tứ, hừ. Nói đến đây, Hứa Bình đạo trưởng ngày thường công phu dưỡng khí không tệ hiếm thấy nói tục. Quận Quỷ Thần Ti, Tân An huyện Quỷ Thần Ti cùng với Từ huyện lệnh lúc trước đều có nói bóng nói gió, để Sở Trần đi làm mồi nhử. Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, động một chút là dùng an nguy tánh mạng mấy trăm vạn dân chúng làm thuyết pháp, thuyết phục hắn. Để đổ đệ hắn Sở Trần làm mồi nhử. Hắn không chút do dự nghiêm khắc cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ đệ nhà mình chỉ là chim non mới vào tu hành giới, cái gì cũng không hiểu, dựa vào cái gì phải cho hắn gánh nặng mấy trăm vạn dân chúng. Đổ đệ Sở Trần ở trong toàn bộ vụ án cống hiến đã đủ lớn. Là hắn vạch trần vụ án trộm hồn của Bạch Cốt Nương Nương, đã dũng cảm hơn bất cứ ai. Hắn đã thừa nhận quá nhiều áp lực không nên thừa nhận, không ai có tư cách yêu cầu hắn làm nhiều hơn. Nếu an nguy sinh tử của trăm vạn bách tính liên quan đến thiếu niên, chư công cả triều, tiên đình cao công sao không tự phế tu vi, về nhà trồng trọt. Muốn các ngươi làm gì? Được rồi, ngươi trước tiên ở chỗ này hảo hảo tu hành, tại Bạch Cốt Nương Nương không có truy bắt quy án trước, tuyệt đối không thể bại lộ thực lực, nếu có người khuyên ngươi vì dân chúng suy nghĩ vân vân. Ngươi chớ nên nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, to lớn như vậy thiên hạ, còn không cần ngươi cái này tiểu bối gánh vác. Phân phó xong, Hứa Bình đạo trưởng không đợi Sở Trần mở miệng, thần sắc vội vàng, xoay người rời đi. Sở Trần nhìn bóng lưng sư phụ Hứa Bình đạo trưởng cúi đầu đi về phía trước, trong lòng ấm áp. Chắc hẳn, sư phụ vì thế mà phải chịu áp lực cực lớn. Có lẽ, sự kiên trì của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Trong đêm tối, thân ảnh Hứa Bình đạo trưởng càng kéo càng dài, càng kéo càng cao lớn. Cách chương